Siêu cấp phú nhị đại, chương 1157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn đánh phụ nữ sao? Ánh mắt của Giang Ninh lập tức trở nên lạnh lùng. Đến cả vua cũng chưa có gan lớn như vậy. Anh quay đầu nhìn về phía nhân viên bảo vệ kia. Ánh mắt lạnh lùng khiến bàn tay mà nhân viên bảo vệ vừa giơ lên đột nhiên cứng đờ không thể động đậy. Sát khí đáng sợ tới mức khiến lưng anh ta ướt đẫm mồ hôi lạnh. Giang Ninh tiến tới, đi thẳng qua chỗ tên bảo vệ kia, dường như không khí xung quanh đột nhiên trầm xuống. Anh nhìn xuống nhìn tên nhân viên bảo vệ đang nằm dưới đất và nói một cách uy nghiêm. Ai cho phép anh mua bán? Anh, đừng xen vào chuyện người khác. Tên nhân viên bảo vệ run giọng nói, nghiến răng nghiến lợi nói. Mọi người ở Nam Đảo thấy anh thật tốt đó. Bộp, Giang Ninh đạp thẳng chân lên người anh ta, không biết đã dẫm lên bao nhiêu cây xương của tên nhân viên bảo vệ. A, tên bảo vệ hét lên đột ngột. Tôi đã không muốn nói thì anh cũng đừng nói. Giang Ninh quay đầu nhìn người phục vụ trong cửa hàng đang cầm sợi dây chuyền trên tay. Anh hơi nheo mắt lại. Cô còn ép chúng tôi mua sao? Người phục vụ đó, làm sao dám nói lại? Những khách du lịch trong cửa hàng lập tức rời khỏi cửa hàng và đứng sau lưng Giang Ninh. Họ không ngờ rằng khu du lịch ở Nam Đảo lại lộn xộn như vậy. Ở trên mạng chỉ có thể nhìn thấy vài mẩu tin tức, chỉ sợ đã được bọn họ tẩy trắng rồi. Đây là lần đầu tiên bị mấy người phục vụ dọa đến khiếp sợ, nơi này còn dùng vũ lực để bán hàng nữa. Có quá đáng không? Không ai quan tâm, mọi người đều bàn tán và họ đều rất tức giận vì chưa ai nhìn thấy một điều như vậy trước đây. Nhiều người đã nhấc máy gọi điện khiếu nại nhưng không nhận được phản hồi sẽ giải quyết. Chẳng trách đám người này dám kiêu ngạo như vậy. Chuyện gì đã xảy ra? Vương Tuyền chạy tới, sắc mặt có chút khó coi, không thể nào ngờ được mọi chuyện lại trở thành như thế này. Hai nhân viên bảo vệ đã bị đánh, sau đó vấn đề này có thể rất phiền toái. Khi nhìn thấy Giang Ninh, sắc mặt anh ta tái nhợt vì tức giận. Tại sao lại là anh? Câu nói này khiến Giang Ninh nhíu mày. Tại sao anh lại biết tôi? Giang Ninh nhìn Vương Tuyền, cố ý đưa khách du lịch vào cửa hàng này sau đó ép mọi người mua hàng. Sau đó anh có thể kiếm chút tiền, đúng không? Cách chương.